Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cát Tường phụ trách lái xe, vừa muốn tiếp tục lái xe, hắn lập tức mệnh lệnh dừng xe. Thiếu gia, Cát Tường vừa muốn nhấn ga bị hoảng sợ, phanh lại gọn gàng. Xe tự nhiên dừng một chút. Phát sinh chuyện gì? Dừng xe ở ven đường, chúng ta đi đến cái liều màu hồng nhạt kia. Vâng, thiếu gia. Cát Tường không rõ, nên thà dám đắc tội cảnh sát giao thông, cũng không dám đắc tội với lão đại của hắn. Xuống xe, mấy người đi đến gần chiếc liều màu hồng nhạt, thân ảnh cùng với dung mạo của Bạch Tịnh Nê càng ngày càng rõ ràng. Nha, Như Ý hú lên quái dị, nữ nhân kia không phải là thiếu phu nhân quật cường của chúng ta hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Cát Tường cũng mãnh liệt gật đầu. Bạch Tịnh Nê ôm hộp gà rán, chuẩn bị cuồng ăn bữa tối phong phú của mình. Đối nhân bên tai có một trận xôn xao, nàng khó hiểu ngẩng đầu. Wow, khi nàng nhìn thấy Kháng Húc Trạch cùng với hai người bảo tiêu buồn cười của hắn tới, nàng sợ tới mức khẽ kêu lên một tiếng. Anh, các anh làm sao mà xuất hiện ở đây? Kháng Húc Trạch tối tăm đi tới nơi nhìn thấy cảnh chật vật của nàng ở đằng sau, người lại phát lên một cỗ hỏa đại vô danh. Người nhân này thà rằng ăn ngủ đầu đường cũng không nguyện ý cùng hắn về Khang gia hay sao? Wow, thiếu phu nhân, hóa ra thật là cô. Cát Tường lộ ra một biểu tình giật mình. Này, không biết thì không cần phải nói lung tung, ta mới không phải thiếu phu nhân của các ngươi. Bạch Tĩnh Nhi vội vàng phủ nhận. Thời điểm xấu hổ như vậy muốn nàng thừa nhận hay sao? Mặc kệ nàng phản bác, Như Ý tiếp tục nói lời trêu chọc, giúp cho thiếu gia nhà mình xả giận. Xem ra thế lực của thiếu gia nhà chúng ta đủ khổng lồ, cư nhiên có thể đem thiếu phu nhân bước đến không nhà để về. Ngay vậy mặt nàng đỏ lên, khẩu khí thật hung ác. Vài người các ngươi rốt cuộc muốn tra tấn ta cho đến khi nào? Kháng Húc Trạch âm thầm trừng mắt nhìn nàng. Đây là nơi cô nói phong cảnh đẹp, hoàn cảnh tốt nhất, có nước, có giao thông phương tiện, có 3 bữa ăn miễn phí, mặt khác còn có bể bơi xa hoa. Nghe cái lại cố ý châm chọc, Bạch Tĩnh Nhi cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Đây quả thật là một lần thể nghiệm tệ nhất trong cuộc sống của nàng từ trước tới nay. Không nghĩ tới bị hắn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của nàng. Đều do nữ nhân Sở Thu Lâm kia. Đầu tiên là hại nàng gặp được cái tên bận thần kinh này, sao lại không lý do mất tích luôn? Thế mới hại nàng không có chỗ tìm nơi nương tựa, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Bất quá hiện tại nàng cũng không phải là thời điểm hối hận. Đối mặt với hắn ác ý châm chọc, nàng quật cường đối ứng. Đúng vậy, đây là nơi xa hoa trước mắt của tôi. Ban ngày có thể cảm nhận ánh mặt trời, buổi tối có thể hưởng thụ thanh âm thiên nhiên, sáng sớm mỗi ngày có thể ngắm mặt trời mọc. Nhìn rõ hắn lộ ra ánh mắt tức giận hướng nàng trong nghe mắt, nàng lộ ra vẻ mặt đầy đắc ý. Thế nào, trên danh nghĩa là lão công của tôi, muốn hay không đến đây sống cùng nhau? Câu nói kia như thế nào ta? Đúng rồi, phù sướng phụ tùy. Một chút cười ái muội từ môi Kháng Húc Trạch đi ra. Cô xác định hoan nghênh ta cùng nhau đến đây sống. Ở ngoài mặt hắn cười, nhưng trong lòng tức giận đến mức sắp bùng nổ. Nữ nhân thích cậy mạnh, không chịu thua này, tình nguyện mạo hiểm sống tại liều trại, cũng không nguyện ý đi vào nhà hắn làm lão bà của hắn. Nàng là một nữ nhân không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm như vậy sao? Ách, nàng bị vấn đề hắn hỏi làm cho nghẹn lời, nhưng lập tức ý chí chiến đấu lại bốc cháy lên, lộ ra tươi cười cực kỳ dối trá. Đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Như thế nào, lão công thân ái của ta, anh muốn hay không hôm nay ở lại cùng tôi cảm thụ thiên nhiên nha? Nàng liều mình đánh cược đối thoại. Công tử nhà giàu từ nhỏ quen được chiều chuộng như hắn, nhận định không chịu nổi cái loại khổ sở này. Hai mắt Tuấn Mỹ híp lại, sau một trận giằng co, ánh mắt của Kháng Húc Trạch lại giơ lên một chút tươi cười trầm trọng. Như Ý, nghĩ biện pháp cho ta, ta muốn mua lại khối đất này. Lập tức vừa mua đến tay, lập tức trục xuất những người ở đây. Hắn vừa lòng thưởng thức, người trước mặt đang cười biến sắc, ý cười bên môi càng sâu. Cát Tường đi thôi, đi trước lái xe. Ách, Như Ý nào nào, như là thiếu gia, đây là tài sản quốc gia, như thế nào mà mua? Hắn cố ý đi về phía trước, nhưng đợi không được người khác kinh ngạc. Ta nói đi rồi, ánh mắt của hắn rùng mình. Cát Tường nhất thời bị dọa đến hồn bay phách tán. Vâng, thiếu gia. Còn lại Bạch Tịnh Nhi nhìn phương hướng ba người biến mất, nghiến răng nghiến lợi, nàng thề. Nếu hắn có là gan mua lại miếng đất này rồi đuổi nàng đi, nàng sẽ đi tìm xã hội đen, mua lại hai ống rocket, đem anh tạc nơi ở của hắn. Đương nhiên vì dỗi, nàng cũng có thể nghĩ tới vấn đề tài sản của công ty hay không, chỉ lo một người chán nản. Một hơi đi về đại trạch Khang gia xong, Kháng Húc Trạch tức giận, vẫn chưa ổn. Ăn xong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net